đảm bảo tất cả mọi người trên máy bay bình an vô sự. Đối phương trầm mặc một lúc sau đó nói, được rồi, tôi đồng ý với cậu. Tôi có thể cam đoan những người này sẽ không vấn đề gì cho đến khi máy bay hạ cánh. Nhưng còn việc sau đó thế nào, tôi không thể xen vào. Tôi cau mày nói, anh đừng có chơi chữ với tôi. Tôi muốn tất cả bọn họ đều bình an về nước. Hắn nghe xong than thở một tiếng, sau đó không nhịn được mà nói, được, được, được, để bọn họ bình an về nước, chuyện sau đó tôi sẽ mặc kệ. Không biết vì sao, dù trong lòng tôi rất ghét hắn, nhưng lời hắn nói, từ trước đến nay tôi đều tin tưởng không hề nghi ngờ. Tôi tin rằng nếu hắn đã đồng ý với tôi thì nhất định sẽ làm được. Tôi nhìn chai rượu một cái, sau đó uống hết rượu trong chai. Nháy mắt tôi cảm thấy như từ cổ họng đến dạ dày đều bị đốt cháy. Xem ra rượu này quả là không dễ uống. Nếu để cho lão Triệu biết tôi làm một hơi hết một chai whisky, chắc chắn sẽ mắng tôi lãng phí. Thế nhưng bây giờ tôi đâu có thể để ý nhiều như thế nữa. Muốn thế nào thì cứ thế đi. Cả chai rượu chảy vào trong bụng. Tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Tôi biết cồn đã ngấm vào rồi. Đúng lúc này, Hồ Phàm quay lại. Khi hắn nhìn thấy chai rượu trên giường của tôi, liền nhướng mày mà nói, mày cũng gan dạ đấy. Lúc này mà còn tâm trạng uống rượu, còn uống nhiều như thế. Tôi cười ngốc nghếch nói ra, để xem tôi say rồi, anh còn có thể đưa tôi đi đâu. Hồ Phàm lập tức bị tôi chọc cười. Đừng nói là uống say, cho dù mày có hồn mê bất tỉnh, tao cũng có thể đem mày đi như thường. Lúc này tôi đã say mềm rồi, cho nên cũng chẳng nghe rõ hắn nói cái gì. Tôi nghiêng đầu một cái lăn xuống giường ngủ mất. Mặc dù lúc đó tôi say, nhưng trong lòng tôi lại rất tỉnh táo, biết rõ mình không còn cơ hội tạm biệt với Đình Nhất. Sau đó tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ tôi nhìn lại những năm qua tôi đã sống cùng với chú Lê, Đình Nhất, chú họ, Bạch Kiện, lão Triệu. Nhưng chuyện đã xảy ra, lần đầu tiên nhìn thấy họ, mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi phát hiện thứ quan trọng mà Trương Tiến bảo tôi có được khi đi cùng với họ không phải là năng lực tìm thi thể, mà là trong lúc vô tình đã có được những người coi tôi như anh em, như gia đình. Tôi biết mình là một người may mắn, vì nếu không có bọn họ ở cạnh, thì chẳng biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi chỉ hy vọng tất cả bọn họ đều có thể bình an vượt qua được kiếp nạn này. Đừng có vì tôi mà bị liên lụy. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ngồi dưới bóng râm của một cây đại thụ. Cảnh vật xung quanh đều rất xa lạ. Trước đó rõ ràng tôi đang ở trên máy bay cơ mà. Sao tỉnh giấc lại chạy đến chỗ này rồi? Chẳng lẽ máy bay đã bị rơi? Có lẽ trùng quỳ vẫn không thể dựa vào tên đó được. Tôi đã cảm thấy tức giận đến mức thở hổn hển. Nghĩ tới đây tôi muốn đứng dậy, xem tình huống xung quanh thế nào, xem có còn ai sống sót không. Không ngờ vừa đứng dậy, tôi biết có phải do đứng lên quá mạnh hay không, mà đột nhiên tôi cảm thấy đầu óc mình mê muội. Tôi cúi đầu nhìn, thấy mình đang mặc một bộ đồ rất kỳ lạ, giống như quần áo cổ trang. Cả người áo bào đỏ, trên mặt còn có một đồ trang sức màu đen trông rất khí phách. Nhưng tôi lại cảm thấy, nếu không phải lễ thành hôn, thì nam giới thời cổ đại chắc chắn sẽ không mặc đẹp như thế này phải không? Chẳng lẽ tôi bị Hồ Phàm đưa đến Syria rồi? Đây là trang phục của bọn chúng ở đây à? Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, chắc chắn không phải. Nhìn địa hình nơi này, sau tựa núi, mặt hướng ra sông, không phải Syria thì là vùng đất khô cằn nào. Tôi đi quanh cây đại thụ một vòng, thấy cây đại thụ này rất cao to. Tôi nhìn lên ngọn cây như đang chạm vào mây. Trong lòng tôi nghi hoặc, không biết đây là đâu và là lúc nào. Đột nhiên có một con hồ ly toàn thân màu đỏ, bốn chân trắng như tuyết lao đến. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra, đây chẳng phải là nguyên hình của Trang Hà à? Sao lão hồ ly này lại xuất hiện ở đây? Trong lúc tôi vẫn còn đang nghi ngờ, thì nó đã chạy đến bên cạnh tôi, dùng mũi cọ nhẹ vào tay tôi. Hình như đang muốn vuốt vuốt đầu của nó. Tôi sững cả người, thầm nghĩ tên Trang Hà này có uống nhầm thuốc không đây? Sao lại trở nên giống như Kim Bảo nhà tôi như vậy? Nhìn thấy tôi là nũng điệu như thế, thấy tôi vẫn không có phản ứng gì. Nó làm ra vẻ mặt ai oán, hừ hừ vài tiếng. Mị lực của lão hồ ly này tương đối lợi hại, không liên quan đến việc bây giờ Trang Hà ở hình dạng nào. Tôi nghe nó hừ hừ vài tiếng, không đành lòng cự tuyệt, bèn đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của nó. Không ngờ, lão hồ ly này lại trưng ra cái bộ mặt vô cùng hưởng thụ, làm tôi rất kinh ngạc. Chẳng lẽ nó bị cái gì kích thích sao? Hay là bị kẻ nào đó ám hại nên phát điên lên rồi? Trong lúc tôi đang dò dự, có tên thu tay trên đầu Trang Hà lại không, thì sau lưng lại chuyển đến giọng nói của phụ nữ. Quần thượng, người đừng chạm vào con hồ ly thối kia nữa, lần nào người chơi với nó, song trên thân đều có mùi khó chịu vô cùng. Tôi nghe tiếng quay lại và lập tức ngây người. Tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy áo màu hồng nhạt đang đứng cười khanh khách sau lưng tôi. Mặc dù cô ấy mặc quần áo kiểu cổ xưa, nhưng dáng vẻ của cô ấy rõ ràng đó chính là Hàn Cẩn chưa rõ sống chết. Quần thượng ư, kiểu xưng hồ này hình như tôi đã nghe thấy lúc nào đó rồi. Tôi nghĩ mãi mới ra, trước đó không biết vì sao tay phải của tôi bị thương, miệng vết thương không khép lại được. Sau này mới biết là do nguyên thần của tôi bị phá vỡ. Cuối cùng lão Hắc và lão Bạch phải lừa ma chức nương đến vá lại tay cho tôi. Nhờ lúc đó, ma chức nương kia luôn miệng gọi tôi là quân thượng. Tôi lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là một giấc mộng quỷ quái. Nếu không sao Trang Hà lại bày ra cái dáng vẻ ti tiện như vậy? Hàn Cẩn cũng không thể có tạo hình như thế này. Nghĩ đến khả năng đây chỉ là giấc mơ, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đã lâu rồi tôi chưa gặp cả hai người này, còn đang nhớ đến bọn họ. Bây giờ có thể tôi sẽ không tỉnh lại được nữa. Có cơ hội nói lời tạm biệt với họ ở trong mộng cũng là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, tôi liền cười với Hàn Cẩn đang mặc cổ trang. Không sao đâu, có thể gặp lại mọi người thì thật là tốt. Hàn Cẩn mặc cổ trang nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ không hiểu. Cô ta nói, lời của quân tượng hôm nay thật kỳ lạ. Ngày nào ngươi chẳng gặp tôi và con hồ ly này, vì sao hôm nay lại tốt hơn cơ chứ? Tôi thầm nghĩ trong lòng, Hàn Cẩn vẫn là Hàn Cẩn, cho dù biến thành dáng vẻ như thế nào cũng đều khó nói lại. Thế là tôi cố ý ngắt lời cô ta. Thời tiết hôm nay thật tốt. Hàn Cẩn lại nhướng mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái núi đảo Khưu này ngày nào thời tiết chả đẹp, quần thượng hôm nay thật kỳ lạ. Tôi nghe cô ta gọi nơi này là núi đảo Khưu, liền cười mà bảo, núi đảo Khưu, hôm nay có chuyện gì vui không? Hàn Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói, quần thượng, người muốn nhìn thấy chuyện vui gì? Tôi cũng không biết nên trả lời câu này thế nào, mãi mới nói, tôi cảm thấy rất rảnh rỗi, muốn ra ngoài đi dạo. Hàn Cẩn bây giờ nhún vai, vậy thì dễ thôi, hôm nay chúng ta đến tầng địa ngục thứ 18 đi dạo đi, dù sao cũng lâu rồi, ngài chưa đến đó kiểm tra. Tôi nghe mà khắp người đều túa ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đầu tôi có bị cửa kẹp đâu mà lại đến địa ngục tầng thứ 18 để đi dạo. Hàn Cẩn mặc đồ cổ trang, thấy sắc mặt của tôi không tốt nên lại gần hỏi thăm, nếu không thì chúng ta đi tìm Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương chơi đi. Câu này khiến tôi sợ hãi đến đứng không vững, đành phải chống vào thân cây để giữ vững cơ thể. Tôi nói, tìm bọn họ có thể chơi cái gì? Không ngờ Hàn Cẩn lại tỏ vẻ xem thường. Không phải bình thường, ngài thích tìm hai vị diềm quần đời này chơi sao? Bây giờ lại đổi tính đổi nết rồi phải không? Tôi thầm nghĩ trong lòng, đây chắc là giấc mơ quái quỷ gì thế này. Ở đâu ra lại có người mơ muốn đi tìm diềm vương để chơi vậy chứ? Chẳng lẽ tôi không thể mơ một giấc mơ bình thường được sao? Chẳng lẽ tôi muốn ôn lại chuyện cũ với Hàn Cẩn và Trang Hà mà lại khó đến như vậy à? Hàn Cẩn thấy vẻ mặt của tôi vẫn không hài lòng, thì tỏ vẻ không vui. Quần thượng hôm nay thật khó hầu hạ, có phải lại muốn cùng con hồ ly lẳng lơ này đi ra ngoài chơi không? Ôi, từ lúc người cứu con hồ ly này từ nhân gian về, càng ngày càng bị nó làm hư. Nhân gian có gì vui chứ, con người thì có gì đáng xem, không phải chết đều đến âm tì chúng ta trình diện sao? Tôi vội vàng hỏi, chúng ta, nơi này là âm tì à? Hàn Cẩn thấy tôi hỏi vậy, lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Quần thượng à quần thượng, có phải ngài lại ăn nhầm phải tiêu giao tán à? Tuy thứ đó không ảnh hưởng gì đến thân thể của ngài, nhưng ngài không nhớ lần trước ăn tiêu giao tán xong thì đá đổ nồi canh của mạnh bà sao? Bà ấy không dám đến tìm ngài, nhưng vì chuyện đó mà bắt tôi giúp bà ấy đùn bao nhiêu nồi canh đấy. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy? Tại sao có cả Diêm Vương còn có cả mạnh bà? Chẳng lẽ tôi chết rồi sao? Nhưng không phải lão Bạch đã nói, cho dù tôi có chết, hồn cũng không đi thể, sao lại đến âm ti điểm danh rồi? Trong lúc lòng tôi vẫn rối như tơ vò, Hàn Cẩn mặc cổ trang lại dùng chân đá văng hỏa hồ ly kia đi. Sau đó lôi kéo tôi, vừa đi vừa nói, quần thượng, hôm nay chúng ta có nhiều chuyện chính sự chưa giải quyết. Ngài nói xem, Nhiệm kỳ này của ngài cũng sắp kết thúc rồi, không thể đem tất cả mọi chuyện bỏ lại cho thần đổ quần thượng được. Ngài không thấy ngại, nhưng tôi thấy ngại. Lúc nhiệm kỳ lần trước kết thúc, ngài để lại cho ngài ấy một đống việc. Mặc dù thần đồ quân thượng ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn không vui, nói gần nói xa. Tôi càng nghe càng mơ hồ, tránh khỏi tay cô ta và nói. Đầu tiên chờ một chút đã, đầu óc của tôi hiện giờ không tỉnh táo cho lắm, thực sự không làm chuyện chính sự được, hay là để tôi nghỉ thêm một ngày cái đã. Ngài còn muốn nghỉ thêm một ngày, quân thượng của tôi ơi, mấy ngày nay ngài đều nghỉ ngơi rồi, còn tiếp tục như vậy nữa, những chính phủ kia sẽ cào thành núi mất. Hàn Cẩn nói xong lập tức kéo tôi đi. Không ngờ đúng lúc này Trăng Hà đang nằm trên đất, đột nhiên chạy đến chặn đường chúng tôi, miệng không ngừng kêu hừ hừ, giống như lúc nào cũng muốn há miệng ra cắn Hàn Cẩn vậy. Cô ta tức giận quát, còn tiểu xúc sinh nhà ngươi lại dám nhe răng ra với ta. Nếu không phải hàng ngày ngươi giải buồn phân ưu với quần thượng, thì ta đã đánh tan cả linh hồn của ngươi rồi. Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Quân thượng có thân phận thế nào, sao có thể ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng giống như người được? Giọng điệu của Hàn Cần mặc cổ trang lớn thật, dám đánh tan tình hồn của Trang Hạ. Hơn nữa, tôi cũng rất tò mò, trong cuộc kỳ thân phận của tôi trong mơ là gì? Tôi hò nhẹ một tiếng, nói chẳng qua là chỉ muốn chơi với ta một lúc, chơi một lúc là được. Hàn Cần lập tức như quả bóng da xì hơi, ấm ức nói, quần thượng, sao ngài cứ nghe che chở cho con xúc sinh này vậy? Nó gây họa cho ngài còn chưa đủ sao? Tôi đã theo ngài 7.000 năm rồi, chưa từng thấy ngài đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi thấy giấc mơ này đúng là càng ngày càng khoa trương, thế là dùng tay đập vào đầu của mình, muốn mình nhanh chóng tỉnh lại. Kết quả đập đến 2 lần đều không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Hàn Cẩn và Trang Hà đều nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ thân phận của tôi trong giấc mơ này vô cùng tôn quý, cho nên dù hành vi của tôi có bất ngờ rất ngu ngốc, bọn họ cũng không dám tỏ ra bất kính. Có điều tôi rất tò mò, có khi nào trong giấc mơ này sẽ còn có những người tôi quen khác không? Tôi cố ý làm mặt lạnh nói với cô ta. Tôi nói không làm việc là không làm việc, hôm nay chúng ta đi dạo một vòng. Hàn Cẩn mặc cổ trang nói với vẻ vật bất đắc dĩ. Được à, vậy chúng ta đến địa ngục tầng thứ 18. Cô ta còn chưa nói xong, tôi đã ngắt lời. Đi tìm Tần Quản Vương và Biện Thành Vương đi. Hàn Cẩn đắc ý nhìn Trang Hạ dưới đất cười nói. Chuyện này thì được, ít nhiều gì hai vị Diêm Quân đó còn nói được chính sự. Dù sao vẫn tốt hơn so với việc cùng con xúc sinh này quấn lấy nhau đi phá nhân gian. Không biết miệng lưỡi cô ta từ khi nào đã trở nên lợi hại như thế. Một gã đàn ông ngời ngời như tôi sao lại cùng với một con hồ ly được quấn lấy nhau chứ? Nhưng hiện tại tôi cũng chưa rõ ở đây tôi và cô ta có quan hệ thế nào, cho nên cũng chỉ cười và nói, đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Sau đó Hàn Cẩn mặc cổ trang dẫn tôi đi qua một bí cảnh, nhanh chóng ra khỏi nơi như thế ngoại đảo viên này, đến một vùng đất hoang vu, lập tức tôi cảm thấy đây chính là dáng vẻ mà âm ti nên có. Không ngờ chúng tôi càng đi về phía trước, lại càng thấy náo nhiệt. Hàn Cẩn thấy thế thì lắc đầu nói, xem ra hôm nay đã có rất nhiều vong hồn đến âm tì báo cáo rồi đây. Nhân gian đúng là không có chỗ nào thái bình. Tôi nghe cô ta nói vậy, cũng chỉ cười lịch sự. Ai bảo tôi không biết nên tiếp lời thế nào chứ? Lúc này có rất nhiều âm hồn, muôn hình muôn vẻ, vội vàng đi qua phía trước chúng tôi. Xem ra đi đến bước này, các vong hồn đều biết mình nên đi đến chỗ nào. Hàn Cẩn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm những vong hồn kia thì lào bảo. Đúng rồi nhỉ? Những người này không phải cũng từ nơi đó đến sao? Ngài cần gì phải theo con hổ ly lẳng lơ này đến nhân gian chứ? Tôi nhìn những vong hồn sắc mặt xanh xám, hai mắt trống rỗng, còn có cả thiếu chân, thiếu tay, thiếu đầu, nhìn thấy rất kinh dị, bèn cảm khái. Những thứ này sao có thể so với người sống? Trong nhân gian, người sống có thể nói, có thể cười, có cả cơ thể đầy sinh khí. Cô nhìn bọn họ xem, mặc dù đã từng là người sống, nhưng chết thì vẫn là chết. Mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Hàn Cẩn mặc cổ trang vẻ mặt cổ quái, nhìn về phía tôi. Quần thượng, sao hôm nay người kỳ lạ thế, toàn nói những lời kỳ quái. Tôi cười khan vài tiếng, sau đó cố ý ngắt lời. Còn bao lâu nữa mới đến nơi của Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương? Hàn Cẩn cười hì hì nói. Quần thượng còn hỏi tôi, con đường này không biết quần thượng đã đi mấy trăm lần rồi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, xem ra quan hệ của tôi và hai vị Diêm Vương này cũng không có tội. Lát nữa gặp phải, nói chuyện cẩn thận, tuyệt đối không được để bọn họ nhìn ra sở hở. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, dù gì chuyện này chỉ là một giấc mơ kỳ quái, cần gì phải nghiêm túc như thế. Không ngờ, đúng lúc đó, mấy vòng hồn đang lượn lờ phía trước đột nhiên rối lên, hình như gặp phải chuyện gì đó. Tôi tò mò muốn đến đó xem có chuyện gì, nhưng chưa đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất. Trong lòng tôi không khỏi có cảm giác nặng nề. Nghe âm thanh này khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, không rõ là cảm giác gì. Tôi ngóng cổ lên xem, thấy phía trước có 10 quỷ sai câu hồn đang đối kéo một người. Đám quỷ bên cạnh đều nhao nhao trốn tránh, dường như tất cả đều rất sợ âm hồn đang bị xích sắt kia khóa lại. Lúc này Hàn Cần mặc cổ trang kéo tôi lại và nói, quần thượng đừng qua kia, kẻ đó gieo gió gặt báo, những chuyện ngài làm cho hắn còn chưa đủ sao, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở đây. Nếu biết suối quẩy như thế, chúng ta đừng đi thì hơn. Được rồi, không thì chúng ta đến phủ Biện Thành Vương trước đi. Cô ta càng nói thế, tôi càng tò mò, nhẹ nhàng thoát khỏi tay của cô ta, từ từ đi về hướng trung tâm cơn bão, chính là tên bị vây giữa 10 tên quỷ sai kia. Xem ra thân phận của tôi tôn quý vô cùng, tôi chỉ vừa đến gần, xem ra một đám quỷ sai lẫn âm hồn đều quỳ xuống hành lễ, ngoại trừ người đàn ông bị xích tỏa hồn khóa lại. Hắn thấy đám quỷ nhao nhao quỳ xuống, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi. Khi bốn mắt chúng tôi giao nhau, trong lòng tôi lập tức chấn động. Đây là gương mặt tôi rất quen thuộc, nhưng người trước mặt lại hết sức xa lạ. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy người này một lần trong ảo cảnh tương tự. Nếu như không phải vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, tôi chắc chắn sẽ lại nhận lầm hắn là Đinh Nhất. Nhưng bây giờ tôi biết hắn không phải là Đinh Nhất, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ có gương mặt giống Đinh Nhất như đúc mà thôi. Lần trước, lúc tôi và cái tên tự xưng là Vũ An Hầu của nước Tần này gặp mặt, hắn đã dùng kiếm làm tôi bị thương. Cũng chính vì vậy mà nguyên thần của tôi bị phá vỡ, khiến vết thương trên tay tôi rất lâu không thể khép lại. Nhưng lần này khác lần trước, tôi nhìn ra trong ánh mắt rất rõ ràng cũng nhận ra tôi. Cho nên ánh mắt của hai chúng tôi mới có thêm mấy phần kinh ngạc như thế. Bởi vì tôi không biết thân phận hiện tại của tôi bây giờ cùng kẻ kia quan hệ thế nào. Cho nên tôi cũng không thể làm gì hơn là nhìn chăm chăm vào hắn. Không biết nên mở miệng nói gì. Lúc này, hắn kéo đống xích tỏa hồn nhiều hơn mấy lần những âm hồn bình thường khác, chậm rãi đến trước mặt tôi. Tôi vốn cho rằng tên đàn ông cả người tỏa ra sát khí này khi mở miệng nói chuyện sẽ lạnh lùng giống như lần trước. Nhưng khi hắn đến trước người tôi, lại phục một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi. Không biết vì sao, cái quỳ xuống của hắn nặng hơn nhiều so với tất cả âm hồn ở đây. Tôi không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Úc Lũy Huynh, là ta có lỗi với Huynh. Giọng của hắn đầy bỉ thường. Đầu tôi lập tức ong lên, dường như có chút ký ức từ tận đáy lòng tôi tràn ra. Nhưng nhất thời tôi lại không thể nắm giữ được để kéo chúng ra hết. Tôi không chịu nổi, dùng tay đỡ cái trán, thân thể kẹn lảo đảo mấy cái. Hàn Cần mặc cổ trang vội đi lên đứng chắn trước người tôi. Người còn có mặt mũi nói những lời này à? Người có biết vì ngươi mà quân thượng, ngài ấy vì ngươi. Tôi thấy Hàn Cần cứ muốn nói lại thôi, biết trong đó nhất định có chuyện không thể để cho người ngoài biết. Cho nên dù cô ta có tức giận đến thế nào đi nữa, cũng không thể nói thẳng ra trước mặt mọi người. Lúc này tôi thấy đầu của mình rất đau, bèn khoát tay với Hàn Cần. Đừng có nói nữa. Hàn Cần vội đỡ lấy tôi, lo lắng nói. Quần thượng, có phải lại bị trúng gió đau đầu rồi không? Nơi này âm khí quá nặng, để tôi đỡ ngài quay về. Tôi nhìn Đinh Nhất vẫn đang quỳ trên đất, thấy hắn không còn giữ vẻ lạnh lùng như lúc mới gặp nữa, mà thay vào đó là sự áy náy. Lòng hiếu kỳ khiến tôi muốn biết rõ người đàn ông có ngoại hình giống Đinh Nhất này có quan hệ như thế nào với tôi. Tôi ổn định lại tâm thần, sau đó là chậm rãi nói với người đàn ông quỳ trước mặt. Người hãy đứng lên đi. Hàn Cần lo lắng nói. Quần thượng. Tôi khoát tay với cô ta. Không sao. Tên kia ngẩng đầu nhìn tôi, cũng ngập ngừng muốn nói lại thôi giống Hàn Cần. Tôi bó tay rồi. Trong đầu nghĩ sao mấy người này khi ở thực tại đều là những người có tính cách quyết đoán, mà vào đến trong giấc mơ của tôi đều biến thành ấp a ấp úng như thế này nhỉ. Thế là tôi than nhẹ một tiếng, đứng lên mà nói, đám quỷ bên cạnh đều đang nhìn kia kìa. Người tự xưng là Vũ An Hầu lúc này mới thẹn thùng đứng dậy. Tôi thấy xích tỏa hồn trên người hắn quá nặng, nên là nói với 10 tên quỷ sai bên cạnh, tháo mấy thứ này ra cho hắn. Tên quỷ sai đứng đầu thận trọng đáp, khởi bẩm quân thượng, vong hồn này sát khí quá nặng, mấy quỷ sai được cử đi trước đó đều bị hắn đánh cho trở về. Trung tiểu nhân hôm nay phải đồng thời xuất kích mới bắt được hắn về đây. Nếu như tháo xích tỏa hồn trên người của hắn, chỉ sợ là... Tên quỷ sai nào mà lại làm nhảm nhiều thế? Tôi sầm mặt nói. Tháo! Thật ra, lúc đó tôi cũng không cảm thấy mình ghê gớm. Thế nhưng lại dọa tên quỷ sai cầm đầu run như cầy giấy. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ đi tháo xích ngay. Tôi nhìn tên quỷ sai cầm đầu run rẩy tháo xích tỏa hồn cho bằng miệng chén, thì trên người Vũ An Hậu xuống, Ben chủ động đưa tay ra kéo hắn đứng lên. Sau khi đứng vững, vẻ mặt của hắn áy náy nói một chữ. Ta... Mẹ nói chứ, lại còn có một chữ. Nếu như trong hiện thực, đính nhất mà cứ ăn nói kiểu này với tôi, chắc chắn tôi cũng phát điên lên mất. Tôi làm ra vẻ thoải mái bảo. Đừng ở đấy ta nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, người có hối hận cũng vô ích. Nếu không, người bù đắp đi. Hắn nghe tôi nói vậy thì mắt sáng lên, giống như nhìn thấy tia hy vọng. Ta nhất định sẽ bù hết khả năng của mình. Mặc dù tôi không biết tên có ngoại hình giống đinh nhất này đã làm chuyện gì có lỗi với tôi. Có thể hắn đã giết người, nhưng bây giờ hắn đã chết rồi, tôi còn có thể nói gì nữa. Tóm lại, mặc kệ là hắn lừa tiền tôi hay cướp vợ của tôi, người đã chết rồi, mọi chuyện chẳng còn quan trọng gì nữa. Lúc này, tôi thấy xung quanh âm hồn càng ngày càng quỷ, càng ngày càng nhiều, nên nói với tên quỷ sai cầm đầu. Bảo bọn họ giải tán hết đi, đừng túm tụm ở đây nữa. Phải đến chỗ nào thì đưa đến chỗ đó. Tôi vừa nói xong, những vòng hồn đang quỷ xung quanh đều khóc toáng cả lên, còn tin nhau gào thét nói mình chết oan uổng, cầu mong Minh Vương Điện Hạ có thể giải oan cho họ. Trong lúc nhất thời, vạn quỷ đều than khóc, khiến tôi nhức hết cả đầu. Tôi không chịu được bịt chặt lỗ tai, muốn chặn đứng những tiếng khóc than của đám quỷ lại. Nhưng những tiếng khóc than này không ngừng chui vào đầu tôi, làm thế nào cũng không ngăn được. Cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi nữa, trời đất quay cuồng, trước mặt tối sầm, cả người dường như rơi vào bóng tối vô định. Xem ra cuối cùng tôi cũng tỉnh khỏi giấc mộng này rồi. Khi tôi tỉnh lại, cảnh vật trước mắt đã vô cùng quen thuộc. Tôi đã quay về hiện tại, có điều tư thế của tôi khi tỉnh lại hơi kỳ lạ. Tôi tỉnh lại khi đang đứng ư. Thật ra tôi chưa từng nghĩ mình có thể tỉnh lại, bởi vì lúc đó tên kia đã nói rất rõ, một khi tôi chọn để hắn ra, tức là chủ động đưa thân thể cho hắn. Nhưng tình huống trước mắt khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi đang cầm súng của Hồ Phàm trong tay, nòng súng chỉ thẳng vào hắn, còn chính giữa trán của hắn đã bị một viên đạn bắn thủng. Xem ra, một khắc trước khi tỉnh lại, tôi đã bắn chết Hồ Phàm. Từng ánh mắt khiếp sợ của Hồ Phàm không khó để nhận ra, hắn không thể tin được, hắn lại chết trong tay tôi. Mặc dù tôi cũng chưa biết nên phản ứng như thế nào, cảm thấy mình như có điểm gì đó không đúng, nhưng cũng không nói rõ được điểm nào không đúng. Và ngay sau đó, thân thể của Hồ Phàm nghiêng một cái, ngã xuống đất chết hẳn. Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang đứng trong khoang thương gia trên máy bay. Những hành khách ngồi ở đây không biết đã đi đâu. Chú họ và lão Triệu đang ở phía trước, tay chân luống cuống làm gì đó. Chẳng ai mảy may chú ý đến chuyện tôi đã giết người. Còn cô tiếp viên hàng không theo phe Hồ Phàm lúc nãy đang nhìn tôi như nhìn thấy quỷ, trong mắt đầy sự sợ hãi. Tôi nhìn thấy cô ta, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn giết người, cảm thấy muốn giết hết tất cả bọn chúng. Cô gái kia dường như hiểu được ánh mắt của tôi, lập tức quỳ xuống sàn. Đừng giết tôi vì tham tiền thôi, không phải đồng bọn của chúng. Chúng ta đều là người Trung Quốc, xin anh đừng giết tôi. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng cảm xúc muốn giết chóc trong lòng tôi. Tôi từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống. Lúc này trong tay tôi đột nhiên vang lên tiếng rít gào bén nhọn. Nghe thấy tiếng rít đó, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất. Tôi không nghe được chú họ và lão Triệu đang nói cái gì. Nhưng lập tức tôi nhìn thấy hình như lão Triệu đang xử lý vết thương cho ai đó. Máu không ngừng chảy ra giữa những ngón tay của anh ấy. Làm thế nào cũng không cầm máu lại được. Tôi lắc người ung dung đi đến xem. Tôi đinh nhất mặt tái nhợt, nửa nằm nửa ngồi ở đó, hai mắt nắm chặt. Đinh Nhất bị thương, còn bị thương rất nặng, xem ra bị trúng ít nhất 4-5 phát đạn. Những điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy chút bị thương nào, chỉ lạnh nhạt nhìn lão Triệu hốt hoảng xử lý vết đạn trên người anh ta. Không đúng, cảm giác này không bình thường, tôi không thể không có chút cảm giác nào. Đinh Nhất là anh em của tôi, anh ta bị thương nặng, sống chết không rõ. Đáng lẽ tôi phải đau lòng, lo lắng bắt điên lên mới đúng chứ. Vì sao lúc này tôi lại tỉnh táo đến lạ thường như vậy? Dường như chỉ có lý trí đang nói với tôi nên cảm thấy đau lòng, còn cảm giác của tôi lại không hề bị thường vậy. Loại cảm giác này quá con mẹ nó không tốt, lạ thật đấy, nhất định có vấn đề ở chỗ nào đó rồi. Lúc này tôi quay sang nhìn cô tiếp viên hàng không vẫn đang quỳ xuống sàn, lập tức một hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi. Trong hình ảnh đó, Đinh Nhất đang muốn cướp súng từ tay một tên thuộc hạ của Hồ Phạm. Không biết từ khi nào, cô tiếp viên hàng không này rút ra một khẩu súng, từ từ hướng về phía tôi. Xem ra khi đó tôi đã quá tự tin, cho rằng dù thế nào, Hồ Phạm cũng sẽ không giết mình. Là Đinh Nhất ở thời khắc cận kề đã đỡ đạn giúp tôi. Nếu không với thần thủ của anh ta, sao có thể bị trúng đạn chứ? Tôi cũng không biết những hình ảnh này là từ ký ức của chính tôi hay là từ ký ức tàn hồn của Hồ Phạm. Tóm lại tôi không chút do dự, đi đến trước mặt cô tiếp viên hàng không kia, lạnh lùng nhìn cô ta. Xin anh, đừng. Cô tiếp viên hàng không liên tục vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng tôi không hề động lòng, đưa tay lên, bóp cò súng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.